Con đường sùng hậu chi lộ, chương 272, góc truyện audio.com. Vào tháng 3, thời tiết dần dần ấm áp lên, Phó Dung đổi áo xuân váy mỏng, lại tự hào thay váy nàng tự tay làm cho A Tuyền A Bội. Lúc này tiểu tỷ muội gần như không có khác biệt, bộ dáng càng giống nhau như đúc. Tuy rằng chỉ liếc sơ tính tình cũng biết ai là ai, Phó Dung vẫn quen làm quần áo khác nhau, ở bên hông A Tuyền treo hà bao hoa văn hỏa phượng hoàng, A Bội bên kia treo thanh loan. Trong ngự hoa viên ánh nắng xuân tươi tốt, Phó Dung mang theo các nữ nhi càng ngày càng thích đi bên ngoài chơi, đi ra ngoài ngắm cảnh, thời điểm này nhiều người mới náo nhiệt, Phó Dung gọi nhị công chúa đến, lại cho người mang Nguyệt tỷ nhi 4 tuổi đến. Phế thái tử xảy ra chuyện, Trương Ca Nhi đã hiểu chút ít, Nguyệt tỷ nhi cái gì cũng không hiểu, tiên đế và Từ Tấn quản giáo đều nghiêm, không cho phép các ma ma hầu hạ Nguyệt tỷ nhi nói bậy nói bạ, bởi vậy Nguyệt tỷ nhi nửa tỉnh nửa mê lớn lên, mỗi ngày qua đều rất vui sướng. Ta muốn hồ điệp trắng. Trong bụi hoa bướm bay phất phơ, Nguyệt tỷ nhi giơ túi lưới nhỏ vung vẩy lung tung, thích bắt bướm trắng. A Tuyền thích chơi cùng tỷ tỷ so với nàng lớn hơn 1 tuổi, cũng giơ túi lưới nhỏ hơn lắc lắc lư lư ở bên cạnh chụp loạn, miệng không ngừng kêu bắt a bắt. A Bội đâu, nói dễ nghe gọi nhu thuận yên lặng, nói khó nghe chính là lười, bò chậm hơn tỷ tỷ, đi cũng chậm hơn. A Tuyền đã có thể chạy vài bước, A Bội đi đường còn không lưu loát. Ở trong phòng A Bội thích tự mình ngồi chơi, Phó Dung vừa ôm nàng ra ngoài, nàng liền dính người, quấn mẫu thân để mẫu thân ôm, kỳ thật còn không phải là lười đi đường. A Bội nhìn hồ điệp vàng đẹp không? Phó Dung ngồi ở trong lưng đình, xem xét bên ngoài một lát, chỉ vào bụi hoa nhỏ dỗ tiểu nữ nhi. A Bội quay đầu nhìn lại, Phó Dung thấy trong mắt nữ nhi chăm chăm nhìn, hẳn là thích trong lòng vui vẻ, làm bộ muốn đem nàng buông xuống, kia A Bội cũng cùng các tỷ tỷ đi bắt bướm đi. Bắt được đưa cho nương được không? Không, A Bội bỗng nhiên nhào tới trong ngực mẫu thân, ôm mẫu thân không chịu đi xuống chơi. Phó Dung bất đắc dĩ cười, nhị công chúa ngồi cạnh nàng, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ A Bội cười nói. Hoàng tẩu, các ngươi đều nói A Tuyền biết làm nũng nhất, ta lại nói A Bội mới biết làm nũng nhất đâu, lớn như vậy còn để mẫu thân ôm, ta nhớ thái tử 3 tuổi đã không cho mẫu thân ôm. A Bội quay cái đầu nhỏ nhìn cô. Nhị công chúa điểm điểm khuôn mặt nàng nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, cô mang A Bội đi bắt hồ điệp, A Bội có đi hay không? A Bội chớp chớp mắt lại quay đầu đi, tiểu nha đầu lười, nhị công chúa thân mật xoa xoa đầu cháu gái. Phó Dung cúi đầu hỏi nữ nhi, cô nói A Bội là nha đầu lười, A Bội phải không? A Bội lắc đầu liên tục, đột nhiên từ trong ngực mẫu thân ngẩng đầu cười với mẫu thân, không? Tiểu nha đầu quá nhận người, Phó Dung nhịn không được hôn một cái. Nhị công chúa hâm mộ nhìn hai mẹ con các nàng, bên ngoài A Tuyền đột nhiên vui vẻ kêu phụ hoàng, Phó Dung, nhị công chúa cùng ngẩng đầu, ngay cả A Bội cũng quay đầu nhìn. Từ Tấn quả thật tới, mặc một bộ long bào màu vàng rực trong ánh nắng rực rỡ đặc biệt bắt mắt, Phó Dung nhìn thấy đầu tiên chính là hắn, nhị công chúa ánh mắt lại rơi vào phía sau Từ Tấn, nam nhân kia một thân thị vệ phục cao lớn, lặng lẽ nắm chặt khăn. Phó Dung không lưu ý khác thường của nhị công chúa, bởi vì nàng có chút lo lắng Từ Tấn, kìm lòng không được ôm A Bội đứng lên, ra khỏi đình. A Tuyền cũng không biết mẫu. Góc truyện audio.com, thần lo lắng, chạy hai bước đi hai bước hơn nữa Từ Tấn đi về bên này, tiểu nha đầu rất nhanh tới phía trước người phụ hoàng, vươn tay muốn ôm, phụ hoàng. Từ Tấn cười bế nữ nhi kiều kiều lên, A Tuyền mặc cái váy này thật đẹp, nhìn xem đây là ai. Chuyển sang phó thần ở trong cung hầu việc cơ hội nhìn thấy mẹ con Phó Dung nhiều hơn kiều thị, bởi vậy A Tuyền cũng nhận ra cữu cữu, ngọt ngào gọi người. Từ Tấn lại hỏi, nhị cữu nhớ A Tuyền cho nhị cữu ôm một cái. A Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay cho cữu cữu. Phó thần phía dưới có 3 muội muội từ nhỏ đã chiếu cố các muội muội lớn lên, các muội muội từng người xuất giá rồi, gần như là mỗi tiểu nữ hoa đều có thể làm hắn nhớ tới các muội muội. Bình thường đi nhà đồng liêu làm khách nhìn các tiểu cô nương 7-8 tuổi trở xuống, cuối cùng sẽ nhịn không được trêu chọc trước mắt nhìn thấy A Tuyền, cứ giống như nhìn thấy thân muội muội hồi nhỏ, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống, vững vàng tiếp tiểu nha đầu vào trong ngực. Từ Tấn không giấu vết thối lui vài bước hít vào một hơi thật sâu. Hắn ứng phó tự nhiên, Phó Dung nhìn hắn bởi vì nín thở quá lâu hơi ửng đỏ mặt, chẳng những không có cảm giác thở phào, ngược lại rất đau lòng. Nếu là chỉ có A Bội cùng A Tuyền, nhìn thấy phụ thân cũng muốn ôm, bình thường chỉ có một nhà 5 người còn tốt, giống như bây giờ ca ca và nhị công chúa cũng ở đây, Từ Tấn che giấu như thế nào. Ai cũng không ôm, các nữ nhi lại ủy khuất, Phó Dung quyết định đêm nay nói một câu cùng Từ Tấn, lúc này tạm thời buông xuống, cười hỏi. Hoàng thượng và ca ca sao lại cùng tới, Từ Tấn sờ sờ đầu A Bội tỏ ý bảo mấy người đi vào trong lưng đình ngồi, vừa đi vừa nói. vừa mới nói chuyện cùng chính đường, vừa vặn sự tình sáng nay ít nghe nói các nàng ở trong sân chơi, cùng nhau tới xem một chút, Phúc Tuệ cũng ở đây à. Nhị công chúa ở bên lương đình đợi bọn họ tới đâu, nghe vậy có chút dè đặt gật gật đầu. Ừm, Bồi hoàng tẩu ngồi một lát, hoàng huynh tới, vậy ta đi trước đây, ngày khác lại đến nhìn A Tuyền A Bội. Tư Tấn gật đầu, Phó Dung mơ hồ đoán được nhị công chúa vì sao đi vội vã, vụng trộm nhìn ca ca. Phó Thần rớt lại phía sau vài bước hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nghe A Tuyền nói chuyện đâu. A Tuyền mới có thể nói mấy chữ, vốn có chút nôn nóng, thấy cựu cữu như là nghe hiểu, liền không vội, chỉ vào bụi hoa bên kia, một chữ hai chữ lắp bắp. Hoa hoa, bay, muội muội, Tư Tấn Phó Dung đều hiểu tiểu nha đầu là có ý gì, cười nhìn Phó Thần. Nhị công chúa không hiểu, nàng cũng tò mò Phó Thần có thể nghe hiểu hay không, không khỏi dừng lại bước chân, chờ nghe Phó Thần trả lời như thế nào. Phó Thần chỉ lớn hơn Phó Uyển 1 tuổi, lớn hơn Phó Dung 3 tuổi, lớn hơn Phó Tuyên 7 tuổi, càng không cần nói còn có đệ đệ nhỏ hơn hắn 14 tuổi, dỗ nhiều hơn, dễ dàng nghe hiểu chân chính ý tứ trẻ con. Chờ ngoại sinh nữ rốt cuộc dừng lại, Phó Thần lập tức cười ôm A Tuyền đi bụi hoa bên kia. Nhị cữu giúp A Tuyền đi bắt bướm, bắt hai con, một cho muội muội, một cho mẫu thân được không? A Tuyền gật gật đầu, lại rào hoạt sửa sai nói. Nương nương, người một nhà tiến cung chính là lúc tiểu tỷ muội học nói, Phó Dung dạy các nữ nhi gọi mẫu thân, nhưng không ngăn nổi các cung nữ đáp lời đều gọi nàng là nương nương, A Bội lười chỉ kêu Phó Dung một chữ nương, A Tuyền nửa là thích nửa là cố ý gọi Phó Dung là nương nương, Phó Dung. Gocchuyenaudio.com, càng dạy nàng sửa miệng tiểu nha đầu gọi càng đắc ý. Lúc này biết rõ mẫu thân trong miệng cựu cữu chính là nương nương của nàng, còn nhất định muốn sửa đúng, chẳng phải là tinh nghịch. Phó Thần biết điểm này, chọc chọc ngoại sanh nữ mặt cười xấu xa tốt cho nương nương. A Tuyền theo sau lại nhắc ca ca. Phó Thần đáp ứng như thường. Tư Tấn âm thầm chờ mong nữ nhi gọi tiếp phụ hoàng, không nghĩ lại nghe được nữ nhi kêu cô. Tư Tấn bản năng nhìn về phía nhị công chúa. Nhị công chúa so với hắn còn sợ hơn, đi ra mười mấy bước không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn, phát giác Phó Thần dường như muốn quay qua chỗ nàng, nhị công chúa không dám nhìn thẳng hắn, vội vàng rời đi. A Tuyền mờ mịt nhìn bóng dáng cô, không hiểu cô vì sao muốn đi, bởi vì hôm nay vẫn cùng cô chơi, tiểu nha đầu cũng không bởi vì cô đi mà khóc, rất nhanh lực chú ý lại trở về chuyện bắt bướm, dục cựu cữu mau chút. Ngược lại Phó Thần, nhìn bóng dáng nhị công chúa 15 tuổi cao gầy mảnh khảnh, nghĩ tới khi hắn cùng Tư Tấn đi tới lương đình, nhị công chúa nhìn thấy hắn lập tức cúi đầu, động tác kích động, trong đầu lại hiện lên âm thanh năm ấy âm thanh nhị công chúa mang theo ngây thơ chất phác hiện lên sườn mặt nàng bởi vì hắn cự tuyệt lên xe thì rơi lệ. Không tính Phó Dung bị hắn dọa khóc lần đó, hắn Phó Thần khi nào khi dễ tiểu cô nương a. Phó Thần không cảm thấy chính mình hôm đó nói sai, lúc ấy cũng quên luôn, nhưng mấy năm này trong cung đi lại, thỉnh thoảng gặp được nhị công chúa, mỗi lần nhị công chúa đều hoảng loạn làng tránh, vì thế nàng tránh một lần, hắn liền nhớ một lần. Cữu cữu không hề nhúc nhích A Tuyền mất hứng. Phó Thần vội vàng hoàn hồn, một tay ôm tiểu nha đầu, một tay từ trong tay cung nữ nhận lấy túi lưới nhỏ A Tuyền dùng, nhẹ bẫng lại nhỏ, thật sự không thuận tiện, Phó Thần nhíu mày hỏi cung nữ. Không có cái lớn một chút. Của ta lớn, Nguyệt tỷ nhi vẫn ở bên cạnh hâm mộ nhìn đâu, nghe muội muội cựu cữu cần giúp đỡ, khẩn trương lại nịnh nọt đem túi lưới của mình giơ lên. Tiểu nữ hoa vẻ mặt chờ mong, Phó Thần trước sờ sờ đầu nàng, mới nhận lấy túi lưới cười nói. Nhị cữu cũng bắt cho Nguyệt tỷ nhi một con, Nguyệt tỷ nhi sướng muốn điên lên, khó có thể tin hỏi. Người cũng là nhị cữu của ta. Phó Thần vừa muốn gật đầu, A Tuyền đột nhiên ôm chặt lấy Phó Thần, trên cao nhìn xuống thị uy với Nguyệt tỷ nhi. A Tuyền, ở trong mắt tiểu nha đầu, Nguyệt tỷ nhi có ca ca của nàng, nàng cũng có ca ca của mình, A Tuyền thích chơi cùng Nguyệt tỷ nhi, nhưng nàng không thích mẫu thân ôm Nguyệt tỷ nhi, không thích Nguyệt tỷ nhi sờ muội muội, bởi vì Nguyệt tỷ nhi mấy lần tới đều là cô dắt, A Tuyền không để ý cô hôn Nguyệt tỷ nhi, nhưng cữu cữu chỉ ôm nàng và muội muội, A Tuyền không muốn phân cho Nguyệt tỷ nhi. Phó Dung ở trong lương đình trấn an Tư Tấn bởi vì bị nữ nhi bỏ quên không cho hồ điệp, tuy rằng thoạt nhìn không có gì nhưng kỳ thật âm thầm thương tâm đâu, đột nhiên nghe được A Tuyền như tức giận kêu to, nghi hoặc nhìn qua thấy A Tuyền chỉ vào xa xa, thở phì phò đuổi Nguyệt tỷ nhi, đi. Phó Dung nhíu mày ôm A Bội đi qua, xảy ra chuyện gì? Nguyệt tỷ nhi dụi mắt khóc, muội muội không cho ta gọi nhị cữu. Phó Dung nhìn về phía nữ nhi, A Tuyền ôm chặt Phó Thần, nghiêm mặt nói cho mẫu thân biết, A Tuyền, muội muội. Lẽ thẳng khí hùng, Phó Thần lần đầu tiên thấy cháu ngoại nữ bá đạo, nếu như Nguyệt. Gocchuyenaudio.com, tỷ nhi là con của người ta, không có quan hệ, Phó Thần chắc chắn sẽ không để ý, trực tiếp ôm cháu đi bắt hồ điệp. nhưng Nguyệt tỷ nhi là nữ nhi Phó Ninh A, luận quan hệ cũng là ngoại sanh nữ của hắn, Phó Thần vừa không muốn không cho cháu gái ruột mặt mũi, lại không thể bỏ xuống không quản Nguyệt tỷ nhi, đành phải dùng ánh mắt xin Phó Dung giúp đỡ. Ý kia chính là, nữ nhi ngươi hư, ngươi nghĩ biện pháp khuyên đi. Phó Dung cánh tay đau trước cúi đầu dỗ, nương mệt mỏi, A Bội tự mình đi được không? A Bội đại khái là nhận ra không đúng, ngoan ngoãn gật đầu, được mẫu thân buông xuống sau, lại lắc lắc lư lư từng bước đi về lưng đình, Từ Tấn vội vàng chạy ra tiếp tiểu nữ nhi, bế lên rồi sải bước vào đình, ngồi nghiêng về phía mọi người, một tay cầm khăn tùy thân của Phó Dung ra che, dựng thẳng lỗ tai nghe. Phó Dung đem A Tuyền đặt trên đất cho nàng cùng Nguyệt tỷ nhi sóng vai đứng cạnh nhau, chỉ vào Phó Thần nói. Đó là nhị cữu của A Tuyền A Bội, cũng là nhị cữu của Nguyệt tỷ nhi, hai người các ngươi cùng nhau nhìn nhị cữu đi bắt bướm được không? Nguyệt tỷ nhi nước mắt ròng ròng gật đầu, A Tuyền môi nhỏ càng vểnh lên càng cao, trong mắt cũng muốn rớt kim đậu. Phó Dung vội đem nữ nhi ôm tới bên cạnh cúi đầu nói thầm với nàng. Nhị cữu cho hai người đi bắt bướm, nhưng nhị cữu trong lòng thích nhất A Tuyền, không thấy nhị cữu không ôm tỷ tỷ sao? A Tuyền nghe mẫu thân nói, để nhị cữu ôm ngươi đi bắt bướm, tỷ tỷ ở bên cạnh nhìn. Không ôm, A Tuyền không yên tâm hỏi. Phó Dung cười cam đoan, chỉ ôm A Tuyền, không ôm tỷ tỷ. A Tuyền yên tâm, quay người chạy về phía Phó Thần. Phó Dung lại đi dỗ Nguyệt tỷ nhi, đem túi lưới nhỏ rớt trên mặt đất đặt về trong tay nàng. Được rồi, Nguyệt tỷ nhi cùng nhị cữu đi bắt bướm đi, nhị cữu trước kia chưa từng bắt Nguyệt tỷ nhi dạy nhị cữu. Nguyệt tỷ nhi nghi hoặc nhìn cữu cữu, Phó Thần thuần thục phối hợp muội muội, đúng vậy, nhị cữu không biết bắt bướm, Nguyệt tỷ nhi dạy nhị cữu đi. Nguyệt tỷ nhi lập tức nín khóc mỉm cười, vung túi lưới nhỏ lên đi làm việc. Phó Dung thở nhẹ một hơi, trở về lưng đình, nùng nùng thật biết dỗ đứa nhỏ, Từ Tấn nhìn hai tiểu cô nương đều hài lòng, cười khen. Phó Dung phát sầu, A Tuyền trưởng thành còn bá đạo như vậy làm thế nào đây? Từ Tấn cười nàng buồn lo vô cớ, không phải nói A Tuyền giống nàng sao? Nàng hồi nhỏ khẳng định cũng như vậy, trưởng thành chẳng phải cũng rất hiểu chuyện. Chị em ruột không nói, Phó Dung đối với hai đường tỷ muội Phó Ninh Phó Bảo cũng không tệ, A Tuyền bọn họ khẳng định cũng là cô nương tốt hiểu chuyện rồi tuyệt đối sẽ không chủ động khi dễ người. Hơn nữa, nữ nhi hắn, công chúa tôn quý nhất đại ngụy thật khi dễ ai, người nọ cũng phải chịu. Nam nhân có vẻ lơ đễnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến A Tuyền hưng phấn cười, lại là Nguyệt tỷ nhi bổ nhào đến hồ điệp, A Tuyền vội vã để cữu cữu buông nàng xuống, nhích gần đến bên người Nguyệt tỷ nhi cùng nhau xem, Nguyệt tỷ nhi muốn đưa hồ điệp cho nàng, tiểu nha đầu lắc lắc đầu, nhặt túi lưới của mình lên tự đi bắt. Phó Dung vui mừng cười, cách chương.